Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong câu chuyện trong video số 402 ngày hôm nay là lá thư của Duy. Duy quê ở Bạc Liêu. Trong thư thì chỉ nói ở Bạc Liêu thôi, chứ không có nói cụ thể là ở huyện nào, xã nào. Cái câu chuyện mà bạn kể ra đây năm 2013-2014, có những cái chuyện bạn được nghe kể lại và có cả những chuyện bạn tự chứng kiến. Bạn kể là từ nhà bạn mà ra tới xã đó thì cũng tầm 5 cây số một chút hơn. Trường học cấp 3 của bạn cũng nằm ở ngoài xã luôn. Ở gần trường học thì có một cái sân banh. Sân banh này là của chú hai. Từ nhà bạn đi ra trường học thì sẽ tới sân banh trước. Ban đầu thì nó chỉ là một cái sân cát bình thường thôi, nhưng mà sau đó thì chú làm lại là thành sân cỏ nhân tạo. Và những cái câu chuyện ma xoay quanh cái sân banh này nó đã có từ thời cái sân cát rồi. Thì hôm nay chúng ta kể về cái sân banh này. Lịch sử của cái sân banh đó cho tới bây giờ thì chú Út, chú của Duy, là người rành nhất. Hôm nay nhà xác chết của Huy đang, người ta đang sửa đó, cho nên là hơi ồn. Bà con thông cảm nha, đôi khi nó sẽ có những cái tiếng đục đẽo nó lẫn vào trong cái video. Chú nói hồi đó cái chỗ sân banh đó là một cái khu đất hoang, cỏ nước mặn nó mọc rất là nhiều, tụi chăn trâu hay thả trâu vòng vòng đó. Nói đất hoang thì cũng không phải, tại cái miếng đất đó thuộc sở hữu của ông chú Tư, tức là ba của chú hai hiện tại. Rồi đất đó ông chú Tư cũng không có làm gì, để đó cho tụi nhỏ dắt trâu tới ăn cỏ vậy thôi. Ở gần đó thì có mấy cái ngôi mộ của gia đình ông Tư. Rồi chú Út mới kể là hồi đó cứ chiều chiều tụi chăn trâu nó hay rủ nhau đi đá banh. Chú Út nè, rồi một đám bạn ở trong xóm mê đá banh lắm. Hồi đó đi học là đem theo cái quần cục, chiều học xong là thay quần áo đi học ra, ở trần mặc quần cục đá banh chung với tụi chăn trâu. Có mấy bữa nghỉ học hoặc là nghỉ hè đâu đó thì chiều chiều cũng có đạp xe đi ra đó đá banh với tụi nó. Tại vì cái thời đó đâu có cái gì chơi đâu, chỉ có đá banh tắm sông thôi. Chú nói chú đá banh ở đó từ cái thời mà chú học cấp 2 cho tới học năm lớp 11 thì chú đi làm xa nên là không còn đá nữa. Cái sân banh thì nó không có được bằng phẳng, có những cái chỗ thấp chỗ cao, có chỗ thì bị động nước nữa. Bữa đó chú đá một hơi rồi cũng mệt quá rồi, cho nên là mới ra ngoài thay người khác vô. Trong cái lúc mà chú quan sát bạn bè của chú đá đó thì tự nhiên chú Hải, bạn của chú, bị té. Té mà lật cổ chân luôn, cái cổ chân sưng lên chà bá luôn. Mà quan trọng là cái lúc chú Hải té đó là chú đang dẫn banh, nên chú Út đang nhìn rất là kỹ. Thì theo thói quen của cái người ngồi coi thì người ta nhìn theo cái chỗ mà nào mà trái banh nó đang tới. Thì chú Út thấy rõ ràng là có một cái bàn tay từ dưới đất nó trồi lên chụp lấy cái cổ chân của chú Hải, nên chú mới té. Thì lúc đó chú chỉ vừa kịp nhìn thấy như vậy thôi, chưa có kịp phản ứng gì hết thì chú Hải đã té rồi. Chớp mắt một cái thì mới không còn nhìn thấy cái bàn tay nữa. Lúc đó mọi người thấy chú Hải té đau đớn như vậy mới xúm lại hỏi han, rồi dìu chú Hải vô trong này ngồi. Chú Út cũng đi ra coi bạn mình như thế nào. Nhất thời chú cũng quên luôn cái vụ cái bàn tay kia đi. Chú nghĩ chắc là mình nhìn nhầm thôi. Ai mà dân đá banh thì sẽ hiểu được cái nỗi đau khi bị lật cổ chân kiểu đó. Nó thốn dữ trời lắm. Thậm chí là tới sau này đi đá banh là không có dám va chạm mạnh luôn. Tại vì mạnh một chút thôi là cái vết thương nó tái phát rồi. Chú Út từng bị cho nên là chú hiểu cái cảm giác đó. Quay trở lại cái câu chuyện lúc đó, mọi người mới dìu chú Hải lên trạm xá để mà cho bác sĩ khám. Lên đó người ta mới bẻ khớp cổ chân, sửa lại rồi cho thuốc giảm đau uống này kia. Trong 3 ngày tiếp theo thì chú Hải chỉ nằm một chỗ thôi chứ không có dám đi lại. Tới ngày thứ 4 thì mới bắt đầu ráng tập tễnh mà đi. Mặc dù là đi lại được, nhưng mà cái chỗ bị lật cổ chân đó nó không có hết sưng. Chú nói là đau dữ lắm, là mà tại ráng đi tới đi lui vậy thôi, suốt một tháng trời luôn nó vẫn không có khỏi. Cái ngày hôm đó đó thì chú Út tới thăm chú Hải. Chú Hải mới nói với chú Út như vậy nè: "Ê mày, cái giò tao nó lâu hết vậy, có khi nào là bị người ta quở không?" Chú Út hỏi làm sao mà mày nói vậy. Chú Hải mới kể cái chuyện bữa đó là đang dẫn banh bình thường thôi, cái chỗ chú té nó cũng bằng phẳng à, thì tự nhiên cảm giác có một cái bàn tay lạnh ngắt nó chụp lấy cổ chân của chú, cho nên chú mới bị té. Chứ thực sự là chú không có phải bị dấp đất hay là cái gì hết. Chú nói là chú có cảm giác vậy thôi, chứ không biết là có đúng không nè. Cái chú Út nghe kể tới đó mới giật mình nhớ lại, nói đúng rồi, bữa đó tao cũng nhìn thấy, hình như là có bàn tay ở dưới đất trồi lên chụp lấy cái cổ chân mày. Hổm rài tao quên kể cái vụ này ra, giờ mày nói tao mới nhớ. Thì lúc đó là má của chú Hải bà cũng nghe, bà mới hỏi cái chuyện gì, hai chú mới kể ra vậy đó. Bà mới la, nói chứ chuyện vậy mà hổm rài không nói cho bà biết để tao tính, mà để tới bây giờ mới hé răng ra. Ngày hôm sau má của chú Hải đưa chú đi coi thầy. Thì ông thầy này ông hay sửa trật khớp cho người ta, ông cũng có căn nữa. Thì tới đó ông nhìn qua cái cổ chân của chú Hải, ông nói cái này là bị quở. Ông hỏi chứ bữa đi đá banh á, chỗ đó có mồ mả gì không? Chú Hải nói có. Ông hỏi chứ vậy có đá trái banh trúng vô cái mồ mả của người ta không? Thì là lúc này chú Hải ông hết hồn luôn, nói có luôn. Ông thầy nói vậy là phải rồi, do đá trúng mộ người ta, người ta quở, chụp cổ chân cho té chơi vậy đó. Về cái vấn đề này á, thì bữa đó như vậy nè, khi mà cái trái banh á, nó vô tình đá văng tuốt lại đằng cái khu mộ á, chú Hải là cái người đi lượm banh, thì thay vì chú ôm trái banh lên đem vô sân, đằng này chú đá ngược nó trở ra. Nhưng mà do trái banh nó ướt đi, chú đá không có chính xác, trái banh nó mới trúng vô một cái ngôi mộ, trúng ngay chân cái tấm bia luôn. Lúc đó chú hơi sợ, chú chắp tay vái là ông bà đừng có quở con không có cố tình. Sau đó chú mới lượm trái banh và ra sân đá chứ không có nghĩ gì nhiều. Thôi bây giờ chuyện nó lỡ vậy rồi, ông thầy ông mới lấy nhang ra ông khoáng, rồi kêu là về nhà mua bánh kẹo đem ra mộ cúng đi, xin lỗi người ta. Chú Hải về làm theo thì mấy ngày sau là cái cổ chân của chú hết đau, mà hết sưng luôn, đi lại bình thường. Sau này đi đá banh thì chú Út với chú Hải cũng cẩn thận, hạn chế đá mạnh, làm trúng vô mấy cái ngôi mộ. Rồi một lần khác, chú Út cùng với đám bạn của chú đi chơi ở ngoài xã đó, 4 người mà đi 2 chiếc xe đạp. Cái lúc về ngang á, thì đâu tầm 9-10 giờ đêm rồi. Thời đó không có đèn đường, nó tối hù à. Được cái bữa đó là đêm 14, cho nên là trăng sáng, cũng thấy đường đi. Thì khi mà về gần tới chỗ cái bãi đất trống, thì nhìn thấy ở đó có đâu chừng 5-7 đứa nó đang chạy dẫn. Mà nhìn là biết tụi nó đá banh. Một người bạn của chú nhìn thấy trước, nên chú mới kêu là: "Ê tụi bay, giờ này mà tụi nó còn đá banh nữa kìa, mê gì mà mê dữ vậy không biết." Thì cả 4 người nhìn vô đều thấy cái cảnh là mấy đứa đó đang chạy đá banh. Cái lúc mà chạy càng gần thì càng nghe tụi nó cười giỡn nữa, nghe tiếng cười, tiếng hò hét này kia, nhưng mà mình không có rõ là tụi nó nói cái gì. Chú mới nghĩ ra một cái ý, Chú nói trời này đã banh mát nè, hay là tụi mình cởi đồ ra vô đá với tụi nó chơi đi. Nếu mà chúng ta biết thì mấy chú bác hồi xưa mặc đồ là quần cục ở trong mà phải không? Quần tay ngoài, dài ngoài. Bởi vậy hễ mà muốn đá banh thì chỉ cần cởi áo, cởi cái quần dài ra, rồi ở trần mặc quần cục đá là xong. Khi mà chú Út kêu như vậy á, thì những người bạn của chú cũng chịu. Họ nói chơi chơi sợ gì. Bốn người mới dừng xe lại trước cái bãi đất đó. Rồi chú Út mới réo: "Ê, cho tụi tao đá với tụi bay." Lúc đó cả bốn người đều nghe tiếng trả lời là: "Đá thì vô đây." À, bốn người hào hứng cởi áo ra, cởi quần dài máng lên xe. À, nhưng mà khi mà vừa cởi ra xong xuôi hết á, quay lại là không thấy ai nữa trơn. Cả đám đó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Bốn người tưởng đâu họ trốn không à, mới đi vô réo hỏi: "Tụi bay đâu rồi?" Nhưng mà kêu réo cỡ nào vẫn không có tiếng ai trả lời hết trơn hết rồi. Đã đợi chú Út nói chứ thôi, tụi mày chơi vậy là không đẹp rồi nghe. Giờ tụi mày trốn rồi phải không? Trốn rồi tụi tao về à. Về thiệt á. Thì chờ chừng một phút sau thôi mà vẫn không thấy ai đi ra hết, nên cả bốn người đi về. Lúc đó mọi người vẫn nghĩ là cái tụi chăn trâu kia nó chạy đi trốn, nó chọc nhóm chú Út thôi, chứ không có nghĩ tới cái chuyện ma cỏ gì hết. Qua ngày hôm sau là buổi chiều, gặp tụi chăn trâu thì chú Út mới chửi tụi nó: "Nó chứ mắc gì hồi hôm tụi mày rủ tao vô đá banh. Tụi tao vô tới nơi rồi, cởi đồ ra luôn rồi, mà tụi mày trốn đâu hết trơn vậy?" Tụi nó nói chứ tụi nó đâu có khùng đâu mà đá banh ban đêm. Chú Út mới kể lại cái chuyện qua vậy đó. Tụi nó: "Mấy ông gặp ma rồi đó, chứ giờ đó mà ai mà đi đá banh." Rồi cái mình kể cái chuyện đó cho ông chú Tư nghe, thì ổng cũng nói là tụi chăn trâu này nó đá banh nguyên buổi chiều rồi, mắc cái gì mà ban đêm nó ra nó đá nữa. Ông ở đây đó giờ cũng không có thấy tụi nó đá banh ban đêm. Mà ông nói chứ cái thứ chú Út gặp là cái thứ gì thì ổng biết luôn rồi. Lâu lâu ổng thức giấc ổng đi vệ sinh, chừng khoảng nửa đêm là hay nhìn thấy một đám chừng 5-7 đứa gì đó, nó chạy nó giỡn. Lần đầu tiên mà ổng thấy thì ổng nghĩ tụi nó chăn trâu, là tụi chăn trâu. Ổng tính đi ra la tụi nó tại sao đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy giỡn. Nhưng mà khi ổng nhìn kỹ lại á, thì tụi nó hoàn toàn là lướt là lạ trên mặt đất, chứ không phải là đi như người thường. Thì cái lúc đó ông sợ lắm, ông lặng lặng ông bỏ vô nhà. Qua bữa sau ông cũng hỏi tụi chăn trâu là đêm qua có đá banh không, thì tụi nó nói không. Rồi cứ cách vài tháng là thấy cái tụi con nó nít đó, cái đám đó nó chạy giỡn ở một cách vài tháng một lần. Ông biết là ma rồi nên ổng không có quan tâm tới nữa, kệ tụi nó muốn làm gì thì làm. Rồi thêm cái lần khác là nhóm chú Út với bạn của chú cũng đi chơi về giấc khuya, thì đang chạy gần tới cái đoạn mà chỗ bãi đất trống đó đó, thì bây giờ nhìn thấy một cô gái đang đi bộ nha, thanh niên mà. Thấy gái bắt đầu tăng tốc đạp xe lên để ghẹo. Nhưng mà nó kỳ lạ một cái là cái khoảng cách có chừng 20 thước thôi mà đuổi hoài không kịp cô gái đó. Tới khi mà kịp thì thấy cổ quẹo vô cái bãi đất trống đó rồi. Khi đó là họ còn cách cô gái khoảng chừng 10 thước. Đạp xe tới bãi đất đó thì cả bốn người nhìn vô. Chú nói cả bốn người tá quả tâm tinh hết luôn. Tại vì lúc đó có một cái bóng áo trắng đứng ngay giữa bãi đất nhìn ra, mà hai con mắt nó đỏ lơm à. Lúc đó là hồn vía lên mây, lo cắm đầu cắm cổ đạp xe về nhà không luôn. Đó là cái thời của chú Út nha. Còn cái thời của Duy mà lớn lên á, thì bạn bắt đầu đi học ở ngoài xã rồi. thì cái chỗ đó đã được đổ cát lên, ban ra làm thành một cái sân banh, có rào lưới làm gôn đầy đủ. Người đứng ra coi cái sân đó là chú Hai, con của ông Tư á. Lúc đó thì sân banh không có thu tiền giờ, mà chủ yếu mở ra là cho người ta vô đá rồi mình bán nước. Cái kiểu chia hai đội đá, mỗi đội 5 người, hai bên là 10 người. Đó, quy định đá trong vòng bao nhiêu phút đó thì hết một trận. Hết trận thì 10 người đó ra ngoài nghỉ, tới người khác vô. Chú Hai ông làm sẵn 10 ly trà đường, mỗi người một ly. Có điều là cái người bên đội thua thì phải trả tiền cho 10 ly đó luôn. À, là có nghĩa là một người trả cho 2 ly. À, còn bên đội ăn thì khỏi trả. Cái thời điểm đó là Duy học lớp 6, lớp 7. Lâu lâu bạn cũng cùng với đám bạn ghé chia đội ra đá. Mà thường bạn muốn đá là phải đá buổi trưa, tại vì buổi chiều là tớp người lớn họ dặn giờ trước hết rồi. Đa số là ở vòng vòng đó người ta gom lại, người ta chia đội đá với nhau, kiếm mồ hôi. À, còn tụi bạn nhỏ quá, không có vô đá chung được với mấy người đó. Đa số là bạn chỉ ngồi coi người ta đá thôi. Cái bữa đó đó, bạn với 4-5 đứa bạn đậu xe lại coi người ta đá banh. Có một cái anh đó, ảnh đá mạnh quá đi. Trái banh bay ra khỏi lưới, rồi bay tuốt ra phía sau luôn. Cái phía sau lúc đó là bãi đất trống, nghĩa là cái bãi đất nó rộng. Chú Hai ổng chỉ đổ cát, ổng làm vừa đủ cái sân banh trong này thôi. Còn ngoài kia nó vẫn rộng. À, có thể làm thêm một cái sân banh nữa cũng được nữa. Thì khi mà đá cái banh nó, trái banh nó văng ra đó đó, thì anh này ảnh mới đi lượm. Nhưng ảnh đi ra đó thì ảnh lây quay hoài mà ảnh không có thấy trái banh đâu. Ảnh cứ đứng ngó nghiêng, gãi đầu rồi chống nạnh. Đã đời rồi mới đi vô nói trái banh đâu mất tiêu rồi, kiếm không có thấy. Bình thường thì chú Hai ổng có tới 2 trái lận, nhưng mà bữa trước mới đá hư 1 trái rồi, ổng chưa có kịp mua, nên là bữa đó chỉ còn 1 trái duy nhất thôi. Đá văng trái banh ra đó thì phải chờ đi lượm vô rồi mới có banh đá tiếp. Thấy anh đó, anh đi lượm gì mà lâu quá đi, ở đây mọi người mới sốt ruột. Tới khi hoài vô thì anh nói chứ không có nhìn thấy trái banh. Mấy người trong này mới tức quá, 4-5 người nữa kéo nhau ra đó kiếm, nhưng mà kiếm hoài cũng không thấy luôn. Trong khi ở đó đâu có cái bụi rậm hay là sông suối cái gì đâu mà kiếm trái banh trôi, nói trái banh trôi đi được. Mấy người đó kiếm cũng không gặp. Rồi lại thêm 4-5 người nữa kéo ra, tổng cộng cả chục người vẫn không thấy trái banh. Trong cái lúc đó đó thì thằng Khôi là bạn của Duy nó mới nói. Nó nói chứ ủa sao trái banh hai thằng nhỏ nó đá qua đá lại nãy giờ, sao không lấy lại đi rồi kiếm gì vậy trời, mấy người này bị gì á? Khi mà Duy nghe nói thì Duy cũng hơi giật mình, tại vì bản thân bạn không có thấy hai thằng nhỏ. Mới hỏi lại nó nói cái gì á, thì nó nói y chang vậy. Duy mới nói chứ mày khùng hả, tao thấy hai thằng nhỏ nào đâu. Thì thằng Khôi nó nói mày mới khùng á, trơ trơ đó mà nói không có. Hỏi nguyên một đám bạn ở đó thì cũng không đứa nào thấy, chỉ có mình ên thằng Khôi thấy thôi. Nó còn nói là một thằng mặc áo xanh, một thằng mặc áo đỏ nữa. Rồi thấy mọi người lây quay hoài đi, thằng Khôi nó tức quá, nó mới đi xăm xăm ra ngay chỗ đó, nó lượm trái banh lên. Trong khi cái chỗ đó là nãy giờ mấy ông kia quần muốn nát luôn rồi, mà không thấy là không. Thằng Khôi tới lượm trái banh lên gọn khô, mấy người đó há hốc miệng luôn. Lúc mà trở ra đó, Khôi nó nói với Duy là tao đi lại, tao kêu tụi nó trả banh. Tụi nó trả rồi chạy vô trong khu mộ mất tiêu rồi. Duy về Duy mới kể cái chuyện đó cho ông nội nghe. Ông nội nói chứ chắc hai đứa nhỏ nó là ma rồi, kiểu như là nó giấu trái banh để cho hai đứa nó chơi với nhau, bởi vậy mấy cái người này đi qua đi lại không thấy được. Có mình ơn thằng Khôi hợp vía cho nên mới thấy được như vậy thôi. Đó, thì cái lần nó vậy là vậy thôi, thằng Khôi nó cũng không có bị cái gì. thì chắc là hai đứa kia nó cũng chỉ muốn chọc ghẹo vậy thôi. Tới một cái lần khác là tận mắt Duy chứng kiến nè. Bạn nhớ cái bữa đó là buổi chiều, đi học về thì ghé xe ngang coi người ta đá banh. Lúc đó là trên sân 11 người. Có 11 người. Một bên 5 người, một bên 6 người thấy rõ ràng luôn. Còn ở bên ngoài sân thì không có ai nữa hết. Bạn mới nghĩ chắc là cái nhóm người này họ đi chung 11 người, mà chia đội ra thì nó lẻ, thôi là một bên chấp luôn. À, đá một hồi thì cái bên đội 6 người cứ thua hoài. Duy chỉ nói chứ, 5 người mà đá thua 6 người hoài ta. Cái cha nội đó bộ đứng cho chợt sân thôi hay sao mà không biết đá hay sao, mà không ai chuyền banh cho ổng hết. Cái lúc này một người bạn của Duy mới nói chứ, 5 đá 5 chứ 6 nào mày khùng hả? Duy cãi, Duy nói chứ mày đếm kỹ đi, rõ ràng kìa, một bên 6 người, một bên 5 người mà. Thì cả bạn và người bạn kia cùng đếm lại. Và tới lúc đó thì bạn giật mình khi chỉ thấy đúng là mỗi bên có 5 người thôi. Bạn mới hỏi chứ nãy giờ mày có thấy cái anh ở trần mặc quần cục màu xanh không? Bạn ấn tượng cái anh này là tại vì nãy giờ ảnh chạy mà không có ai chuyền banh cho ảnh, coi ảnh như phong long vậy đó. Bạn nhìn bạn còn tức mà. Nhưng mà lúc này nhìn lại thì không thấy ảnh đâu hết, nhìn ở bên ngoài sân cũng không có luôn. Thằng bạn kia mới nói chứ mày khùng quá, nãy giờ có ai mặc quần cục xanh gì đâu, có mày quán gà đó. Một lát sau khi mà đá xong cái trận banh đó thì thấy ông chú hai ổng làm đúng 10 ly nước thôi. 10 người ra đó ngồi nghỉ mệt lấy nước uống. Lúc này bạn mới thấy cái người mặc cái quần cục màu xanh nè, là ổng đang ngồi một góc, mà cái ông này ổng không có uống nước, không có nước uống đi. Bạn mới chỉ cho cái người bạn của bạn thấy, nhưng mà nó nói là nó cũng không thấy ai luôn. Hai đứa cãi cọ một hồi, cái thằng kia tức quá, nó mới kéo bạn nó đi lại, nó hỏi cái anh kia là nãy giờ mấy anh đá bao nhiêu người. Anh nói 10 người, chia ra mỗi bên 5 người đá. Nó hỏi tiếp là có thấy ai mặc quần cục màu xanh không? Tiểu nó là làm gì có. Và cái lúc đó bạn nhìn ra góc ngoài kia đó thì không thấy cái ông mặc quần cục xanh ở đâu nữa. Rồi là tới đây là biết gặp ma rồi đó, không phải người. Sau cái bữa đó bạn về nhà, tối bạn nằm chiêm bao, bạn thấy cái cảnh tượng ở sân banh. Có rất là nhiều người cùng đá banh, ai bạn cũng thấy lạ hết trơn á. Chỉ có thấy quen duy nhất một người, và người đó là cái ông ở trần mặc quần cục xanh. Họ đá một hồi sao mà cái trái banh nó văng trúng vô mặt bạn luôn. Và bạn giật mình, bạn la làng một cái bạn tỉnh luôn. Khi bạn tỉnh á, thì cả người bạn ớn lạnh, rồi đổ sốt. Lúc đó là nó nửa đêm rồi, cơ thể thì thấy nó nóng nực, mà một lúc thì nó lạnh, lạnh chịu không nổi. Bạn không có dám kêu ai hết, ráng chịu đựng cho tới sáng, rồi mẹ mới đưa đi bệnh viện. Bạn nói nghĩ lại lúc đó ngu, bệnh thì báo người lớn biết, chứ ráng chịu vậy lỡ mà nó nặng đột ngột không biết làm sao. Lần đó sốt đâu cả tuần lễ mới hết. Mà không biết có phải là cái bữa đó do nhìn thấy ma, rồi cái người ta hành mình sốt hay không. Cho tới khi mà bạn vô lớp 9 là khoảng 2011, thì cái sân banh đó được cải tạo lại làm thành sân cỏ nhân tạo. Ông làm, chú hai ông làm hai cái sân luôn, có gắn đèn để ba đá ban đêm luôn. Thời điểm đó mà có sân cỏ nhân tạo là mê dữ lắm. Tính tiền giờ rồi, cứ mướn một tiếng là bị nhiêu vậy nè. Rồi nước thì có cái thùng đá lạnh sẵn, còn mà ai muốn uống cái nước khác á, thì nước ngọt hay là trà đường gì đó thì kêu riêng, tùy thích. Thời điểm đó Duy cùng với nhóm bạn của mình là bắt đầu đá nhiều hơn rồi, lớn rồi. Phần gì cũng dễ đặt sân hơn, tại vì có hai sân rồi, có thể đá từ cái khung giờ nào cũng được. Đa số là từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Thí dụ như mình đặt khung giờ này không có thì mình đổi qua cái khung giờ khác, rồi mình hẹn cái đội bên kia, hoặc là mình tập hợp nguyên một nhóm mình chia đôi ra mình đá. Cái giờ nào mà phải bắt đèn thì tiền sân nó sẽ mắc hơn một chút. Buổi sáng thì có mấy ông chú trung niên U40, U50 tới đá. Họ đá cỡ khoảng từ 5 giờ sáng tới 6 giờ, đá giống như tập thể dục vậy đó. Sau đó thì về nhà tắm rửa ăn sáng rồi đi làm. Ngày nào cũng vậy, trừ những cái ngày mưa ra thôi. Rồi quay trở lại cái câu chuyện. Chú Hai ổng có xây một cái nhà tắm, tắm rửa vệ sinh chung luôn. Xây cái đó là để cho những người đi đá banh họ có thể vô thay đồ đi vệ sinh, hoặc là đá xong nực quá thì có thể vô tắm rửa luôn cũng được. Như Duy á, thì bạn thường là đi học bạn sẽ đem đồ theo, học xong cái thay cái đồ đó ra, mặc đồ đá banh vô, để đá dơ cái đồ đi học có về là bị la chết luôn. Bữa đó nhóm tụi bạn đặt sân là 5 giờ chiều, hẹn đá với lớp bên kia. Sau khi mà tan học, ghé sân thì lần lượt đi thay đồ. Cái lúc mà Duy vô thay đồ thì bạn đau bụng, cho nên mới ngồi ở trong đó đi vệ sinh luôn. Bạn ngồi được một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bạn mới nói giọng ra là đau bụng quá, chờ chút xíu đi. Nhưng mà làm như người bên ngoài không có nghe bạn nói hay sao đó, họ vẫn tiếp tục gõ cửa. Bạn mới nói to hơn là chờ một chút ra liền, đừng có hối. Vậy đó mà người bên ngoài làm như trêu ngươi mình vậy đó, cứ gõ cửa dồn dập. Bạn bực mình quá, bạn la lớn hơn nữa. Bạn nói từ từ, người ta ra mắt cái gì mà gõ dữ vậy, ai ham hố gì ở trong này đâu. Người này vẫn cứ tiếp tục gõ. Bạn đi vệ sinh xong, bạn bước ra, mở cửa ra nhìn, không thấy ai. Bạn nói cái người này vẫn gõ cửa cho tới khi bạn nắm cái chốt cửa bên trong, bạn tính mở ra rồi đó. Vậy mà cái cửa vừa bật mở ra thôi là không có ai nữa hết. Bạn mới đi lại đám bạn của bạn, hỏi là nãy giờ tụi mày có thằng nào ở ngoài không? Tao đau bụng tao ngồi ở trống mà nó cứ gõ cửa ở ngoài. Tụi nó nói làm gì có ai, người ta thấy đóng cửa thì người ta biết là có người bên trong rồi, mắc mớ gì gõ cửa làm cái gì. Bạn mới hỏi gần đi gần lại mấy lần, nhưng mà tụi nó đều khẳng định là không có ai hết. Thì cái lúc đó bạn chỉ nghĩ là tụi nó hè nhau chọc bạn thôi, chứ nếu mà không phải tụi nó thì chỉ còn một trường hợp là bạn gặp ma thôi. Cho tới sau này nhiều người kể lại luôn là cái lúc đi vô đó thay đồ thì cứ có người ở ngoài gõ cửa hoài, nhưng mà mở cửa ra không thấy. Một người nói thì có thể nói là người ta nghe lầm, nhưng mà nhiều người nói cùng một cái câu chuyện như vậy thì nó bất ổn. Chú Hai ổng không có sợ đâu, ổng nói chứ tụi mày đi vệ sinh trong đó mà bị nó gõ cửa là còn đỡ. Tao đây nè, sáng sớm tụi nó còn gõ cửa nhà luôn. Như đã nói, đang ồn, rất là ồn nha, cho nên là bà con thông cảm để cho ráng nghe. Hôm nay Huy sẽ ráng kể hết câu chuyện. Mấy cái buổi đầu người ta thi công thì người ta đục gạch á, đục gạch để lót gạch lại á, cho nên là nó hơi ồn khó chịu lắm. Mấy hôm sau đục gạch xong thì nó sẽ đỡ hơn. Như đã nói á, là buổi sáng khoảng 5 giờ thì mấy cái ông trung niên hay tới đá banh. Thường là chú Hai sẽ thức trước khoảng 10 phút để mà mở đèn lên. Tại vì đèn ở đó đó phải một lúc nó mới sáng đủ, chứ nó không phải là nó sáng liền. Tại vì đèn công suất cao mà, một hồi nó mới tích đủ cái năng lượng để mà nó sáng. Thì cái bữa đó chú mệt quá, người ta tới mà chú chưa có thức, nên người ta gõ cửa kêu chú. Nhà chú thì nhà tường, cho nên gõ cửa dễ nghe lắm. Cái đêm đó chú đang say ngủ thì chú nghe cái tiếng gõ cửa, rồi còn nghe một cái giọng nói từ bên ngoài vọng vô, nói là sáng rồi, ngủ cái gì ngủ dữ vậy cha nội, dậy mở cửa đi. Chú nghe tiếng gõ cửa thì chú mới giật mình chú thức. Chú nghĩ là chú thức trễ như mọi khi, chú không có thèm nhìn đồng hồ mà đi ra mở cửa luôn. Nhưng mà khi ra mở cửa đó thì nhìn không có thấy ai hết. Ở trước nhà không có một ai, cũng không thấy xe đậu luôn. Chú nhìn vô sân banh thì thấy có hai cái bóng người đang đi tới đi lui. Chú nghĩ chắc là hai người này ở gần đây, họ đi bộ họ tới. Chú mới định lấy trái banh chú thải ra cho họ trước, thì vô tình chú nhìn vô cái đồng hồ treo tường là lúc đó mới có 3 giờ sáng. Ban đầu chú tưởng đâu là cái đồng hồ nó hết pin, nó chạy sai. Chú nhìn lại cái đồng hồ đeo trên tay thì cũng là 3 giờ. Chú quay qua chửi hai người kia: làm gì mà mới có 3 giờ sáng mà tới kêu đá banh vậy mấy cha? Nhưng mà lúc này quay ra ngoài sân thì không thấy ai nữa hết. Chú biết mình bị ma ghẹo rồi, nên chú lẳng lặng chú đóng cửa lại đi vô ngủ tiếp. Lúc đó để cho chắc chắn hơn, chú mới bấm điện thoại lên nhìn. Thì đúng thiệt là mới có 3 giờ sáng. Chú nói vậy là bị mấy lần như vậy luôn, chứ không phải một lần. Rồi có một cái lần mà mấy cái chú mà 5 giờ sáng tới đá banh á, thì lâu lâu cũng nhìn thấy ma luôn. Cái kiểu như là có những cái người mà họ khó ngủ thì 4 giờ mấy họ thức rồi, ngủ lại không có được, họ mới đi chạy bộ, tập thể dục rồi ghé lại sân của chú hai, chờ mấy người kia tới rồi đá banh. Có khi mới 4:30 là họ tới rồi. Họ nói lâu lâu họ tới sân thì họ thấy ở trong sân có 2-3 người đi tới đi lui. Họ nói chứ tưởng đâu là mình thức sớm, mình tới sớm rồi, ai dè có người còn tới sớm hơn mình. Vậy đó, chứ lây quay một cái là không có thấy mấy người kia đâu nữa. Hỏi chú hai có cúng kiến gì không? Chú nói có chứ sao không, mùng 2/16 âm lịch hàng tháng cúng đầy đủ. Ý là cúng nó mà còn quậy cỡ đó, không cúng quậy tới cỡ nào. Lúc đó bạn cũng kể cho chú nghe về những cái lần bạn gặp ma, cũng như là bạn của bạn ở đó. Chú nói trời ơi, tao nghe nhiều người kể lắm. Theo như người ta đó thì người ta giấu, chứ không có ai dám nói đâu. Còn chú thì có sao chú nói vậy à? Sân banh của chú có ma thì chú nói có ma, sợ gì đâu. Nhưng mà họ cũng chỉ chọc ghẹo này kia, chứ cũng đâu có làm gì ai đâu mà mình sợ. Mọi người vẫn tới chơi đá banh bình thường chứ đâu có ai bị làm sao. Đừng có nói bậy nói bạ, đụng chạm tới người ta là được rồi. Thì những cái hiện tượng như là có người gõ cửa nhà vệ sinh, hoặc là lâu lâu thấy có bóng người đi ở trong sân banh, nó cứ diễn ra hoài. Không phải một mình Duy gặp, mà là bạn bè rồi mấy anh đá banh ở đó lâu lâu cũng nhìn thấy, rồi kể cho nhau nghe. Kể thì kể vậy thôi, chứ cũng không có đáng sợ là gì. Cái kiểu như chú hai nói là người ta chỉ chọc phá mình chơi thôi, chứ không có hại mình. Cho đến cái năm mà 2014, thì năm đó Duy đang học lớp 12, thì nó xảy ra một cái chuyện như vậy. Chú hai ổng có một cái đứa con gái, cái bạn này tên là Mơ. Thì cái bạn Mơ này nhỏ hơn Duy 1 tuổi, nhưng mà do hồi đó làm khai sinh sao đó mà bạn này học trễ 1 năm. Năm đó cổ 17 rồi mà chỉ mới học lớp 10 thôi, chứ đáng lẽ ra là phải học lớp 11 mới đúng. Thì thời điểm đó Mơ quen bạn trai, cái anh này tên là Đăng. Cái năm đó Đăng hình như là 24-25 gì rồi. Trong quá trình mà anh Đăng này anh hay lui tới đá banh, thấy Mơ này xinh xắn, dễ thương, mới để ý cưa cẩm. Nói như thời bây giờ thì phải kêu anh Đăng này là bad boy, có nghĩa là cái từ đó nó là vậy, mình không dịch ra tiếng Việt thì nó cũng hơi không có đúng, là chàng trai xấu, có nghĩa là một cái người thôi, mình tạm gọi nó là vậy đi. Nói cái đó là ai cũng hiểu rồi ha. Thì ảnh xăm kín một bên cánh tay, xăm lưng rồi xăm bắp chân nữa. Nói chuyện thì chửi thề thô tục, Chạy xe thì nẹt bô, lạng lách đánh võng, ai cũng ghét hết. Mà lại là con của chủ tiệm vàng, nên tối ngày không có làm gì, cứ đi nhong nhong chơi bời quậy phá vậy đó. Nói chung là về tiểu sử của cái anh Đăng này á, thì tất nhiên là nhiều bậc phụ huynh sẽ không để cho con mình quen ảnh đâu, và chú hai cũng không ngoại lệ. Thì ban đầu chú không có biết mơ quen với ảnh, nhưng mà nghe mấy anh đi đá banh cứ chọc ảnh là con rể của chú, rồi chú mới để ý. Cuối cùng chú biết là cả hai quen nhau. Nhưng mà khi biết như vậy, ban đầu chú khuyên nhủ cả hai. Trước tiên là chú khuyên con của chú. Chú phân tích anh Đăng là người như vậy đó, không có nên quen. Với lại mơ còn đi học, quen rồi sẽ ảnh hưởng tới việc học này kia. Rồi chú khuyên anh Đăng là em nó còn nhỏ, con để cho em nó học. Nhưng mà rồi lời khuyên không có tác dụng, chú lại quay qua chú cấm cản đủ thứ. Thời điểm đó anh Đăng cũng không có dám tới đá banh luôn. Chú cấm tới nỗi mà chú không cho mơ đi học, nhốt ở nhà, tịch thu điện thoại, không để cho liên lạc với Đăng nữa. Lúc đó tới đá banh, nghe chú nói chuyện với mấy anh kia. Mấy anh kia hỏi chú chứ không cho mơ đi học về rồi mai mốt có bị đuổi làm sao. Chú nói chứ thà cho nó nghỉ học, ở lại một năm, năm sau học lại. Chứ tao mà thả nó ra, để nó qua lại với cái thằng cô hồn đó, lỡ có chữa một cái là báo nữa. Anh Đăng này thuộc dạng vậy mà. Mới nhốt mơ đâu chừng 10 ngày thì thấy anh này anh chở cô gái khác rồi. Cũng không biết là quen người mới hay là quen một lượt hai ba cô gì thì mình không rành. Lúc đó chú hai mới thả mơ ra rồi nói á, tao cho mày sáng con mắt ra, nó quen nhỏ khác rồi đó, mày mơ mộng cái gì. Kể từ cái thời điểm đó thì lúc nào mơ cũng ủ rũ, buồn bã. Mọi khi tới đá banh còn thấy cổ ra băng ghế đá ngồi coi đá banh, rồi bình luận này kia. Mấy cái anh mê gái cũng hay súng lại bắt chuyện lắm, nhưng cái thời điểm đó là cổ trốn biệt ở trong nhà. Hỏi chú hai thì chú nói là nó biết thằng Đăng quen nhỏ khác cho nên nó buồn, tối ngày đi học về là trầm chầm dầm vậy không đó. Đâu chừng nửa tháng sau, buổi sáng đâu mới 4:30 thì mấy cái chú mà khó ngủ mới đi tới sân banh trước. Ta nói mấy ổng vừa tới một cái á, nhìn thấy một cái thứ nó treo lủng lẳng ở ngoài cái sân gôn á. Là ban đầu mấy ổng còn tưởng là ma nhát, ai dè nhìn lại thì thấy thiệt. Lúc đó chưa có biết là ai, trời còn tối lắm. Mấy ổng mới đập cửa kêu chú hai, nhưng mà lúc này mới phát hiện ra là không có khóa trong. Chú hai ổng chạy ra, ổng nhìn lại thì đó là mơ, treo lên từ hồi nào rồi, cứng đơ rồi. Thời điểm đó chú hai có báo công an, người ta cũng xuống khám nghiệm thì phát hiện mơ có thai. Trời ơi, ông chú hai ổng tới nhà anh Đăng, ổng quậy một trận quá trời quậy. Ổng chửi banh lên hết, đòi thưa đòi kiện các thứ. Chú hai ông nói là lúc đó lu bu quẩn trí nên không có nhớ, chứ phải nhớ là lấy cái mẫu bào thai đi xét nghiệm rồi. Mà nếu mà ra con đúng của cái ông Đăng này là thưa cho tới luôn. Nhưng mà nóng quá rồi, mới đầu chỉ nghĩ là thưa cái vụ ấy thôi, cái vụ hại chết người thôi. Nhưng mà thật ra là mơ tự treo lên, tự giận mà. Rồi từ khi mà mơ chết á, thì quan hồn bạn ấy cứ hiện về hoài, nhất là ai mà đá banh buổi tối là gặp. Có cái anh kể như vậy nè, thì bữa đó đá ngay cái sân mà mơ tự giận luôn. Anh đá bên cái gôn bên kia, đang dẫn banh qua bên này, qua người rồi tính suốt rồi, thì lại thấy cô mơ cổ treo ở trên ngay cái gôn đó, tóc thì xõa che hết mặt luôn. Anh nói anh muốn đứng tim luôn. Anh bỏ cái trái banh ra rồi ra ngoài ngồi. Bạn bè hỏi có bị sao không thì anh không có nói. Tới khi anh về anh mới kể lại, nói mai mốt thôi đá thì đá sân bên kia, không dám đá sân bên này nữa. Thì như mình nói là ông chú hai ông làm tới hai cái sân, mình tạm kêu là sân 1, sân 2 đi. Thì mơ tự giận ở cái sân 1, cho nên là người ta hạn chế đá ở sân 1, chủ yếu đặt sân 2 không à. Chừng nào hết sân ghiền quá mới bấm bụng qua bên sân 1. Bản thân Duy cũng nhìn thấy vong hồn của mơ một lần. Lần đó là bạn với đám bạn đi ôn thi ở nhà của một người thầy. Thì khi tan học cũng hơn 8 giờ tối rồi. Bạn với bạn đi uống nước, tới 9 giờ mới về. Lúc về đạp xe đi chung với hai người bạn khác nữa chứ không phải một mình. Thì khi mà đi ngang qua cái sân banh, nhìn vô là thấy có một bóng người ngồi trên cái gôn. Bạn giật mình chỉ cho hai đứa kia. Hai đứa kia nhìn theo nhưng mà lúc này là không còn thấy cái gì nữa. Bạn biết là gặp ma rồi mới chạy thiệt nhanh về nhà. Hai đứa kia thì nó không tin. Nó nói là bạn kể giả bộ để hù tụi nó thôi. Bạn nói thôi kệ, nó không tin thôi, chứ biết chứng minh sao giờ. Rồi tới một cái lần khác là một anh kia nhìn thấy. Bữa đó là đá trận 7 giờ tối rồi. Đá xong thì cũng là 8 giờ 30 là nghỉ luôn rồi đó. Anh này anh mới đi vô cái nhà vệ sinh. Lúc mà anh trở ra ta nói cái mặt mày anh tái mét hết trơn hết trọi. Hỏi anh chưa chuyện gì, anh nói anh vừa mới mở cửa thôi, chưa có kịp bước vô nữa, thì thấy mơ đứng lù lù ở trong, còn cười một cái nữa. Anh hết hồn, đang mắt mà bây giờ thấy vậy là đi luôn ra ngoài quần luôn. Ta nói kể lại cái chuyện nghe không sợ nhiều mà thấy mắc cười. Chú hai thì ổng thấy vong hồn của mơ cứ về nhát người ta hoài vậy đó, cũng không có tốt, nên là chú đem gửi lên trên chùa. Từ cái lúc mà chú gửi lên chùa thì không còn ai thấy nữa. Rồi anh Đăng không có biết là có phải do vong hồn của mơ phá hay không, mà từ khi mơ mất là anh gặp tai nạn liên tục. Như đã nói thì chạy xe nẹt bô lạng lách đánh võng vậy đó, mà trước giờ chưa có bị cái gì. Mà sau khi mơ chết khoảng đâu một tháng là bữa đó gặp một cái tai nạn rất là nặng, đâm đầu vô cột điện luôn. Đầu xe thì bể nát hết, ảnh thì bị gãy tay, mặt mày banh chành hết. Rất may là cái đầu không sao. Rồi một năm sau đó lại bị một lần nữa tai nạn, cũng tự đâm vô con lươn, bể con lươn luôn. Ổng thì gãy giò. Nghe người khác nói là ổng đổ thừa là đang chạy xe bình thường, thì thấy mơ hiện ra trước mặt chặn đường, mới mất lái mới bị tai nạn. Có người tin, có người không tin. Người ta nói tại ảnh chạy xe hổn quá đi, nên cái chuyện gặp tai nạn nó là sớm muộn thôi. Tại trùng hợp lúc đó mơ mất rồi, ảnh đổ thừa vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Nói chung thì tin hay không thì Duy nghĩ là nếu mà ảnh chạy xe đàng hoàng thì cho dù có bị vong hồn về phá cũng không có gặp tai nạn mà nặng tới vậy đâu. Cho tới thời điểm hiện tại thì cái sân banh này vẫn còn hoạt động như trước. Vẫn còn một vài hiện tượng xâm tâm linh nó vẫn cứ xảy ra. Nhưng mà chỉ dừng lại ở cái mức trêu ghẹo này kia thôi, chứ cũng không có chuyện gì lớn lao. Á, à, toàn bộ cái câu chuyện của Duy ở Bạc Liêu gửi về cho kênh. Thôi hôm nay chúng ta kết thúc video ở đây. Đang ồn quá. Xin lỗi bà con rất là nhiều. Lâu lâu chúng ta gặp một cái trục trặc như vậy, chứ Huy làm ra một cái video mà có tiếng ồn kiểu như vậy Huy cũng bực bội lắm. Cũng thấy bức rất khó chịu, thấy có lỗi với bà con lắm. Bà con thông cảm cho nha. Chúc bà con một đêm ngon giấc.